Luân hồi chuyển phận, chương 175, C175, thách đấu vô địch vs tôn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Xenia được bao bọc bởi một lớp giáp hoa mỹ đầy màu sắc. Mặt cô cũng được bộ giáp che đi nửa gương mặt trên, chỉ để lộ ra bờ môi quyến rũ động lòng người. Những vầng hào quang bảy màu quanh người cô sáng lên, lập tức thân ảnh cô lấp lóe liên tục tránh né những tia năng lượng đang bắn tới phía trước. Một khoảng có một viên ngọc phát sáng hoàng kim đang tản mát ra khí tức kinh khủng, rồi không ngừng bắn ra vô số tia lết màu vàng tới phía thân ảnh Xenia. Một hồi mưa đạn qua đi mà Xenia vẫn không hề bị tổn hại một chút nào, thậm chí cô vẫn chỉ lơ lửng tại chỗ cũ như chưa hề di chuyển. Azaria thu lại viên ngọc trở về rồi quan sát bộ giáp trên người Xenia, mở miệng nói. Thì ra kẻ tên Nia Mật Chủ có thực lực thách đấu vô địch trong thách đấu hội ở châu lục này chính là em. Lúc trước ta đã cho người điều tra qua thân phận những thành viên thách đấu hội và chỉ có duy nhất 5 kẻ thần bí không rõ lai lịch, trong đó Nia Mật Chủ là kẻ mạnh nhất đấy. Xenia lên tiếng với ánh mắt âm lãnh, cũng chỉ là cái danh xưng bên ngoài cho dễ hoạt động hơn mà thôi. Chẳng phải bây giờ ngươi đã có mặt tại đây rồi sao, còn nói những điều vô ích đó làm gì, mau ra tay thật sự đi. Những thủ đoạn thăm dò như vừa rồi không nên thực hiện nữa thì hơn. Tốt lắm, nếu em đã tự tin đến thế thì để ta xuất lực thật sự vậy. Thân ảnh Azaria chợt lóe đã biến mất tại chỗ cũ. Ngay lúc đó Xenia giơ ngang thanh trường kiếm lên chắn trước người, tức thì một luồng kình phong ập tới đập mạnh lên lưỡi kiếm khiến cô bị đẩy bay ngược về sau rất xa. Đôi cánh phượng hoàng sau lưng vỗ mạnh, thân ảnh Xenia liền hóa thành luồng hào quang thất thải phóng đến phía Azaria. Vô số quang kiếm dày đặc chém nhanh tới, toát ra áp lực nặng nề cơ hồ vượt qua uy lực mà một chiến nhân thách đấu có thể tạo ra. Sắc mặt Azaria không còn vẻ hời hợt nữa mà thay bằng sự nghiêm túc, hắn ta liên tục vung tay lên đánh tan mọi công kích đang phô thiên cái địa ập tới phía mình. Vạn quang kiếm, hàng vạn thanh kiếm ánh sáng phát ra quang mang thất thải lao vút đi rồi tụ lại một điểm chính là nơi hiện hữu thân ảnh Azaria. Chỉ thấy hắn ta vung tay tạo ra một quang thuẫn mờ nhạt trước người, vậy mà có thể ngăn chặn được tất cả những thanh kiếm đó. Ngay lúc này thân ảnh Xenia chợt lóe đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, rồi cô vung mạnh kiếm xuống. Lưỡi kiếm kéo theo luồng sức mạnh cuồng bạo kinh khủng lướt qua đến đâu là không gian ba động đến đó. Keng! Cánh tay phải của Azaria phát sáng lên rồi giơ ra đón đỡ cú chém xuống của Xenia. Bất ngờ là cánh tay được cường hóa này của hắn cứng rắn vô cùng, có thể va chạm trực diện với đòn công kích cuồng bạo mà không hề mảy may. Nhếch miệng cười, ánh mắt Azaria nhìn Xenia càng trở nên sắc bén hơn. Hắn hé miệng, lập tức có một tia sáng từ bên trong bắn ra bay thẳng tới phía Xenia. Thân ảnh Xenia chớp lóe đã cách xa vị trí ban đầu vài cây em. Tia sáng vẫn một mực truy đuổi theo cô, nó đón gió liền lớn lên hóa thành một thanh giáo dài sắc nhọn. Thất quang kính, Xenia kết pháp quyết rồi giơ hai tay ra phía trước tạo ra một tấm khiên khổng lồ sặc sỡ bảy màu. Ngay khi tấm khiên vừa thành hình thì thanh giáo kim sắc cũng đã phóng tới đâm ầm lên, một tiếng nứt vỡ vang lên, sắc mặt Xenia khẽ biến. Tấm khiên trông vô cùng chắc chắn vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị ngọn giáo xuyên thủng qua. Đôi cánh Xenia vỗ mạnh hóa thành luồng độn quang bay đi rất xa. Hiện tại tốc độ bay của Xenia đã đạt tới sấp xỉ 10 km. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S vậy mà ngọn giáo vẫn có thể bám theo ngay phía sau rất gần. Đột nhiên thân ảnh Azaria hiện ra phía trước cô rồi tung ra một cước thẳng tới đầu cô. Lai kích, bàn chân Azaria phát sáng đạp mạnh ra gây nhộn nhạo không khí, không gian rung chấn dữ dội. Xenia liền thúc động 9 thanh kiếm xung quanh mình hợp lại thành một tấm khiên lớn che chắn trước người, ầm một tiếng tấm khiến bị hắn ta đạp bay đập mạnh lên thân thể Xenia khiến cô bay ngược lại. Lúc này thanh giáo sắc nhọn đã bay đến ngay phía sau cô, tuy trong người vẫn đang phải chịu rất nhiều dư lực từ cú đá vừa rồi của đối phương nhưng Xenia không có nhiều thời gian để thở dốc. Cô nhanh xoay người lại vung kiếm chém mạnh tới phía mũi giáo, cùng lúc đó tấm khiên cũng tách ra thành 9 thanh phi đao lớn bay đến cùng tấn công. Đùng, một vụ nổ ánh sáng bạo phát ra chói mắt vô cùng, thân ảnh Xenia lảo đảo tiếp đất, ngay tức thì cô lấy ra vài viên thuốc bỏ vào miệng. Azaria lúc này vẫn thản nhiên lơ lửng trên không, liếc mắt nhìn xuống Xenia với vẻ trêu tức, giọng nói của hắn vang vọng cả khu rừng. Có thể chống đỡ lại được với hai tuyệt kỹ của ta, em quả thật rất không tệ. Nhưng dù sao thì chênh lệch thực lực giữa hai cảnh giới này rất khó kéo ngắn lại, nên dù em có siêu việt hơn những kẻ đồng cấp thế nào đi chăng nữa thì cũng không có chút cơ hội nào trước ta đâu. Hừ, để xem, Xenia hừ lạnh, sau đó thân ảnh chợt lóe đã xuất hiện ngay cạnh Azaria. Cô đâm nhanh kiếm tới phía hắn, cùng lúc đó 108 thanh phi đao cũng đồng loạt oanh kích tới. Azaria nhẹ nhàng lăng không, thân ảnh mỗi lần chỉ khẽ nhích chút ít đều có thể tránh được toàn bộ những đòn tấn công của đối phương. Đột nhiên tất cả những thanh phi đao hợp lại với nhau lắp ráp lên trên lưỡi kiếm của Xenia, tạo ra một đòn công kích rất cường đại đang đâm thẳng tới giữa ngực hắn. Azaria nhíu mày, hắn liền thét lên một tiếng, toàn thân hắn liền phát sáng lên rồi luồng ánh sáng bao quanh cơ thể bạo phát ra khắp bốn phương tám hướng. Bùm, ánh sáng bùng nổ vang lên, Xenia bị thổi bay văng ra tít xa, cả người lẫn những thanh phi kiếm đều rơi lả tả xuống một mảnh rừng gần đó. Azaria bất động thanh sắc, chậm rãi giơ một tay ra rồi cong dần thành chảo quyền. Bầu trời phía trên chỗ Xenia đang đứng thình lình có một bàn tay khổng lồ xuất hiện đang từ từ đè ép xuống. Bị luồng cự lực từ bàn tay chế trụ, thân thể Xenia hơi cong xuống, nhưng cô gầm lên, toàn thân bộc phát luồng sức mạnh bảy màu dồi dào. Ngay tức thì cô bay vút lên, xoay nhanh vài vòng tạo ra một luồng ánh sáng bao xung quanh người rồi đẩy nó bắn tới phía cự thủ khổng lồ phía trên. Luân quang hủy diệt, vòng sáng va chạm với cự thủ liền nổ đùng đoàng, bàn tay khổng lồ cũng dạn nứt, rồi nổ tung tạo ra vô số tia chiến lực li ti rơi rả tả khắp nơi. Thân ảnh Xenia bay vút lên, đồng thời 108 thanh phi đao hợp lại với nhau tạo thành một thanh trường thương dài thẳng tắp. Thanh trường thương được Xenia cầm trong tay, cô đang không ngừng quán chú chiến lực vào bên trong nó. Cảm nhận được thiên địa lực xung quanh nơi này đang đổ dồn về phía thanh trường thương trong tay Xenia, Azaria biết cô ta đang chuẩn bị xuất ra một chiêu thức cực mạnh. Ngay khi hắn ta định ra tay ngăn cản thì đột nhiên có một luồng hào quang quét qua, tức thì toàn thân hắn không thể cử động được mảy may. Ngay vừa rồi Xenia đã thi triển ra Lumo, một tuyệt kỹ dùng lực lượng tâm linh trói buộc đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thanh trường thương trong tay cô đã phát ra quang mang rực rỡ chói mắt cực điểm. Cô liền thả tay ra rồi kết ấn, miệng lẩm bẩm, sau đó chỉ thẳng ngón tay tới phía Azaria đang bị trói buộc. Xuyên tâm kích, thanh trường thương sặc sỡ bắn vụt đi thẳng hướng Azaria. Hắn ta nhíu mày, biết đây là công kích cấp độ huyền thoại không hề dễ đối phó chút nào. Nhưng toàn thân hắn ta không thể cử động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn đòn công kích đang dần tới gần với thân thể mình. Không gian ngưng động, Azaria quát khẽ, đồng thời trong người vẫn dụng không gian chi lực thao túng vùng không gian xung quanh thân thể mình, khiến chúng ngưng động lại như đóng băng trói buộc mọi thứ lại tại nơi đó. Đòn xuyên tâm kích bay vào trong vùng không gian ngưng động, tốc độ liền giảm đi không ít, nhưng uy thế vẫn phô thiên cái địa. Cả vùng không gian run rẩy cố gắng níu kéo thanh trường thương này lại, nhưng đều bị nó dùng uy thế mạnh bạo nhất mà bay vút qua, gây ra cảnh tượng chấn động. Từng vết nứt không gian hiện ra, hiển nhiên không gian nơi này đang bị đòn xuyên tâm kích xé rách. Trong những vết rách là không gian hư vô mờ mịt, chỉ có một màu đen kịt trông rất đáng sợ. Azaria quát lớn lên một tiếng, tức thì từ trong hư không thình lình có 5 sợi xích kim sắc to lớn xuất hiện bắn ra chói chặt thanh trường thương gọi là xuyên tâm kích kia. Phong tỏa không gian phá, 5 sợi xích ngày càng siết chặt hơn, sau vài giây thanh trường thương liền gãy vụn hóa thành 108 thanh phi đao nhỏ rơi xuống phía dưới. Uy lực cường đại trong đòn công kích vừa rồi cũng đã bị luồng không gian chi lực trong những sợi xích dịch chuyển đi vào hư không sạch sẽ. Trông thấy đòn công kích cực kỳ mạnh mẽ bị phá giải dễ dàng, con người Xenia không khỏi co rút lại, nhưng cô cố gắng định thần rồi dùng lực tâm linh cường đại của mình cảm ứng vị trí của Azaria. Vừa rồi tác dụng của chiêu thức Lumo đã hết thời gian, ngay tức thì thân ảnh Azaria liền biến mất vô ảnh vô tung. Cảm ứng một hồi, Xenia nhanh chóng ngẩng đầu lên thẳng trên cao rồi cấp tốc tạo ra một màng lá chắn phía trên người. Chỉ thấy thân ảnh Azaria thấp thoáng phía trên hắn ta đang hạ mạnh bàn tay xuống kèm theo một từ. Xuống, Xenia chỉ cảm thấy có một luồng cự lực cường đại đè ép thân thể mình xuống mà cô không có chút sức phản kháng nào. Thân hình mềm mại của Xenia bắn mạnh xuống dưới mặt đất tạo ra một cái hố cực sâu, bụi đất văng tung tóe. Phụt, Xenia không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cô lảo đảo rồi gắng gượng đứng dậy muốn tiếp tục tái chiến. Trên không trung thân ảnh Azaria đang từ từ hạ xuống dần tới chỗ Xenia, bộ dáng chắp hai tay ra phía sau của hắn ta rất thanh thản, dường như cuộc giao chiến vừa rồi không hề tốn chút sức lực nào vậy. Cách chương.